Chương 2647, quét ngang. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác mình là một giấc mộng một dạng, cái gì kiếm vực trấn sát, cái gì tiếng gầm oanh diệt, cái gì sừng hưu xuyên tim, đây hết thảy đều chưa từng tồn tại, đây hết thảy đều chưa từng xuất hiện qua, tự hồ vừa rồi mọi người nhìn thấy vậy chỉ bất quá là một trận huyễn tượng mà thôi, không có cái gì phát sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, bởi vì vừa rồi sừng hưu xuyên thấu lồng ngực một màn, tất cả mọi người cảm giác là thân lâm kỳ cảnh, mười phần chân thực, mười phần rõ ràng, nhưng là, hiện tại đây hết thảy đều không có phát sinh, cũng không có cái thứ hai Lý Thất Dạ. Lúc này chỉ có một cái Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh trên bầu trời, về phần một kiếm chân đế bốn người bọn họ, tại trong nháy mắt này, đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, khống chế thời gian ngược dòng tìm hiểu. Đoạn Ngọc chân đế lấy lại tinh thần, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt này, nàng ý thức được cái gì, vừa rồi nhìn thấy đây hết thảy, không nhất định là huyễn tượng, thậm chí có khả năng đây chẳng qua là trong đủ loại khả năng có một loại nào đó khả năng mà thôi. Xuất hiện một màn này, đó là bởi vì Lý Thất Dạ khống chế thời gian, là hắn vô hạn phóng đại thời gian trong một chớp mắt này, là hắn vô hạn kéo dài thời gian trong một chớp mắt, đối với bất luận kẻ nào tới nói, một sát na thời gian, đó là mười phần không có ý nghĩa, nhưng là... Khi một sát na thời gian này bị Lý Thất Dạ vô hạn phóng đại đằng sau, bị Lý Thất Dạ vô hạn kéo dài đằng sau, như vậy, trong thời gian một sát na này phát sinh mọi chuyện, Lý Thất Dạ đều có thể vô hạn đi sửa đổi, vô hạn đi chi phối, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ có thể muốn làm gì thì làm, cho nên, trong chớp mắt này có thể xuất hiện vô số khả năng, có thể là sừng hưu đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, cũng có thể Lý Thất Dạ trong nháy mắt hành hung một kiếm chân đế bọn hắn. Về phần muốn xuất hiện như thế nào khả năng, hết thảy đều do Lý Thất Dạ ý nguyện, hắn nghĩ ra hiện như thế nào kết quả, trong chớp mắt này cũng có thể sửa đổi, lời này chỉ đúng một nửa. Đoạn Ngọc chân đế sau lưng thanh âm già nua vang lên, chậm chậm nói ra, không sai, đây chính là thời gian ngược dòng tìm hiểu, trong chớp mắt này, hắn có thể trở lại sát na thời gian này trôi qua, cũng có thể sát na thời gian này tương lai, trong chớp mắt này trong thời gian, hắn có thể đứng tại bắt đầu. Cũng có thể đứng tại kết thúc, hết thảy đều do hắn quyết định, nhưng là, xuất hiện tại tình huống như vậy, không phải là bởi vì hắn nắm giữ thời gian, hắn cũng không có tu luyện thời gian, mà là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến siêu việt hết thảy, thế gian chỉ sợ đã không có cái gì nhanh hơn hắn, cho nên cái này dẫn đến tốc độ của hắn siêu việt thời gian, cho nên trong chớp mắt này, hắn có thể muốn làm gì thì làm, bất kỳ cái gì hết thảy đều không thể chống lại, trong chớp mắt này. Hết thảy đều do hắn chúa tể, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, trong chớp mắt này, trong tay hắn đó đều chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Nói đến đây, thanh âm này lộ ra đặc biệt trịnh trọng, cũng đặc biệt ngưng trọng. Đoạn Ngọc chân đế nghe được lời nói này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong một chớp mắt, mặc dù là rất ngắn thời gian, nhưng là, lại có thể đưa bất luận kẻ nào tử địa, lại có thể nắm giữ bất luận người nào vận mệnh, có thể nắm giữ bất luận người nào sinh tử. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như chí cao vô thượng chúa tể, thậm chí có thể nói, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chính là tạo vật chủ, hắn có thể sáng tạo hết thảy. Ở thời điểm này, Đoạn Ngọc chân đế mới chính thức minh bạch mình cùng Lý Thất Dạ ở giữa chênh lệch, chỉ cần trong chớp nhoáng này như vậy đủ rồi, Lý Thất Dạ chỉ trong nháy mắt có thể đẩy nàng vào chỗ chết, tại Lý Thất Dạ trong chớp nhoáng này, quản chi nàng vị sáu cung chân đế này. Vậy cũng chẳng qua là nhỏ bé như một hạt bụi, đương nhiên, không ai có thể giống Đoạn Ngọc chân đế phía sau vị lão tổ này thấy rõ ràng như vậy, cũng không có người có thể giống hắn nhìn như vậy ra phía sau chân chính ảo diệu, mặc dù như thế, nhìn thấy một kiếm chân đế bốn người bọn họ trong nháy mắt này bị đánh tàn, tất cả mọi người hãi nhiên, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi rùng mình, cái này quá kinh khủng. Liền xem như đại giáo lão tổ, bất hủ chân thần. Bọn hắn đều hai chân như nhũn ra, về phần rất nhiều người đạo hạnh yếu, đó là bị dọa đến run lập cập, đứng lên cũng không nổi. Một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, Quan Thụ Giả, Tứ Đại Bảo Vương, bốn người bọn họ đại biểu cho cái gì? Bốn người bọn họ liên thủ, đó đã là đại biểu cho đế thống giới cường đại nhất đỉnh phong nhất lực lượng, nhưng là, trong chớp mắt này, bốn người bọn họ đều bị Lý Thất Dạ lập tức đánh cho tàn phế, đây là thực lực kinh khủng bậc nào, đây là kinh khủng bậc nào đạo hạnh. Thật nhàm chán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, nhàn nhạt nói ra, không phải có một cái trường tồn bất hủ sao, lúc nào mới có thể ra tay, ta cũng muốn làm nóng người một chút. Thốt ra lời này đi ra, làm cho tất cả mọi người đều ngạt thở, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, ở thời điểm này, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, trong lúc nhất thời đều không thở nổi. Mọi người đương nhiên biết Lý Thất Dạ trong miệng chỉ Trường Tồn Bất Hủ là ai, đương nhiên là Bách Nhật Đạo Nhân. Trước đó, Lý Thất Dạ cũng từng xem thường qua Bách Nhật Đạo Nhân, nhưng là, trước đó, khi Lý Thất Dạ nói ra dạng này coi rẻ đến thời điểm, rất nhiều người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, mặc dù hắn là cường đại vô cùng, nhưng là, còn không có đạt tới có thể xem thường Bách Nhật Đạo Nhân tình trạng như vậy. Nhưng là, hiện tại khi Lý Thất Dạ lại như vậy khinh phong vân đạm nói lời như vậy thời điểm, cái này lập tức để cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người lập tức cảm giác không thở nổi. Bởi vì trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thất Dạ xem thường Bách Nhật Đạo Nhân, đó đã thành chuyện đương nhiên, đó là chẳng có gì là sự tình. Cũng là bởi vì Lý Thất Dạ xem thường Bách Nhật Đạo Nhân đều thành chuyện đương nhiên, lúc này mới chân chính để cho người ta ngạt thở, lúc này mới chân chính để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bách Nhật Đạo Nhân, đó là như thế nào tồn tại? Trường Tồn Bất Hủ, trong lòng tất cả mọi người, đó đều đã là khủng bố vô cùng tồn tại, đã là có thể xưng đế thống giới đệ nhất cường giả. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ vẫn là có vốn liếng đi phong khinh vân đạm xem thường hắn, như vậy, Lý Thất Dạ là kinh khủng cỡ nào, đó là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ tựa như là một tòa không nhìn thấy đỉnh thần phong sừng sững tại trước mặt mọi người. Hắn tựa như là một tòa thần nhạc trấn áp tại trong trái tim tất cả mọi người, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, hắn liền ép tới tất cả mọi người không thở nổi, tất cả mọi người cả đời này đều không thể đi siêu việt hắn, cả đời này toàn bộ đế thống giới tất cả mọi người chỉ có thể là đi nhìn lên hắn. Bao nhiêu người, tự nhận là chính mình vô địch, bao nhiêu người, tự nhận là chính mình cường đại, nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ liền đứng ở chỗ này, cùng hắn so sánh, bao nhiêu người cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. Bao nhiêu người cảm thấy mình là cỡ nào không có ý nghĩa, tại dưới chênh lệch đáng sợ như vậy, để cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng, quản chi ngươi cả một đời lại cố gắng, ngươi cũng vô pháp đuổi theo Lý Thất Dạ. Cố gắng của ngươi, chăm chỉ của ngươi, đều là như vậy không làm nên chuyện gì, đây hết thảy đều lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cảm giác lập tức toàn thân không có khí lực, giống như là tiết khí khí cầu một dạng. Soạt, soạt. Soạt ở thời điểm này, từng đợt đá vụn bay tung tóe thanh âm vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp từng cái bóng người phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông vào mọi người tầm mắt, một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, Quan Thụ Giả, Tứ Đại Bảo Vương, bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện ở thế nhân trong mắt, bọn hắn mặc dù bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt đánh cho tàn phế, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn đánh chết, tại trong khoảng thời gian ngắn chữa thương đằng sau, bọn hắn rốt cục khôi phục nguyên khí, lại một lần nữa lao đến. Lại một lần cùng Lý Thất Dạ giằng co trên bầu trời. Mặc dù nói, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế trong bọn họ có người trong lòng từng sinh ra đào tẩu suy nghĩ, nhưng là, trong lòng bọn hắn cũng giống vậy rõ ràng, tại Lý Thất Dạ dưới sự cường đại như thế, bọn hắn muốn chạy trốn, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Huống chi, bọn hắn đều là vang danh thiên hạ đỉnh phong nhân vật, bất luận là vì danh dự của mình, vẫn là vì tông môn của mình tôn nghiêm, cái này đều không cho phép bọn hắn đào tẩu. Quản chi bọn hắn chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn cũng không thể đào tẩu, bằng không mà nói, không chỉ là chính bọn hắn chết thảm, rất có thể để bọn hắn tông môn của mình, con cháu của mình hậu đại lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Tại thời khắc này, bất luận đánh thắng được hay không Lý Thất Dạ, đối với một kiếm chân đế bọn hắn mà nói, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi, cái này đã là bọn hắn lựa chọn duy nhất, cũng là bọn hắn không có lựa chọn. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế bọn hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, tại thời khắc này, sợ hãi trong lòng bọn họ sinh ra. Mặc dù nói, thế gian còn có người cường đại hơn bọn họ, nhưng, đối với một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông bọn hắn cường đại như vậy tồn tại tới nói, một người nào đó muốn cho trong lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi, dao động đạo tâm của bọn họ, đó là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào. Nhưng là, tại thời khắc này, một kiếm chân đế bốn người bọn họ trong nội tâm đồng loạt ra đời sợ hãi, đạo tâm của bọn họ đều bị dao động, bọn hắn cũng biết, sinh ra sợ hãi như vậy, đây tuyệt đối là chuyện xấu, một khi đạo tâm của bọn họ dao động, liền sẽ sinh ra tâm ma, đối với bọn hắn loại tu sĩ cường đại này tới nói, thật sự là một loại tối kỵ. Ở thời điểm này, Một kiếm chân đế bốn người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, thật sâu hít thở một cái hơi lạnh, đè lại trong lòng bọn hắn sợ hãi. Vào hôm nay, bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng, chỉ có chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn mới có thể chiến thắng trong nội tâm sợ hãi. Bằng không mà nói, quản chi bọn hắn còn sống rời đi, trong nội tâm sợ hãi, trong đạo tâm tâm ma, đều sẽ nương theo lấy bọn hắn cả một đời. Xem ra, các ngươi vẫn có chút tiềm lực không có phát huy ra. Lý Thất Dạ nhìn một kiếm chân đế bọn hắn một chút, tùy ý nói ra, không phải sao, ta chẳng phải cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tốt, dốc hết các ngươi tất cả bản sự đi, một kích cuối cùng, có thể hay không cho các ngươi kiếm về điểm mặt mũi, liền nhìn chính các ngươi bản sự, cuối cùng này một kích chém các ngươi, ta cũng tốt kết thúc công việc về nhà. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.